Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371. Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế chờ mong, theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, lập tức tiến đến mấy tên cường giả, trực tiếp đem Công Tôn Dương đè xuống đất, giơ lên lưỡi dao liền muốn chém xuống đi. Bệ hạ tha mạng ao. Bệ hạ tha mạng ao. Bệ hạ, ta có tác dụng lớn a. Ta đối với ngài có công lao a. Công Tôn Dương liều mạng cầu khẩn. Vân Trung Hạc không để ý đến, tay trực tiếp vung xuống. Bá bá bá, mấy cái võ sĩ giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Công Tôn Dương tay chân toàn bộ chặt đứt. Chỉ còn sót một người thân thể. A a a, Công Tôn Dương liều mạng gào thét, rú thảm lấy, cao giọng la lên, vì cái gì? Vì cái gì? Sau đó, mấy cái ưu tú đại phu đi đến, vì Công Tôn Dương cầm máu, đồng thời khâu lại vết thương. Hắn dù sao cũng là trải qua dị biến, tố chất thân thể thật sự là mạnh a. Mấy canh giờ sau, Công Tôn Dương yên tĩnh trở lại, nhìn qua Vân Trung Hạc khàn khàn nói, bệ hạ, vì cái gì a? Vân Trung Hạc nói, ngươi cứ nói đi. Công Tôn Dương nói, luận tội nghiệt, luận cừu hận, Thiên Tổ Công Tước, còn có Ngao Minh đều vượt xa ta. Ngươi vì sao không đối bọn hắn động thủ, lại động thủ với ta? Cũng là bởi vì ta chém dụng Công Tôn Mã tứ chi sao? Đó là nguyên nhân một trong. Vân Trung Hạc nói, cực kỳ mấu chốt nguyên nhân là bởi vì nhưng vào lúc này, vẫn như cũ muốn hại ta. Thiên Tổ cứ việc lòng dạ khó lường, nhưng hắn cũng không có làm gì. Ngao Minh đã nhận mệnh, đồng thời tại Đại Viêm Đế Quốc tìm được lòng cảm mến, tìm được sự nghiệp mùa xuân thứ hai, trước mắt ngay tại dốc hết tâm huyết. Nói đi thì nói lại, Ngao Minh là một cái độc sĩ, không phải một đồ tốt. Có thể tự tay giết chết thê tử Đoàn Oanh Oanh, có thể tự tay giết chết tổ phụ Ngao Đình, nhưng ở trong chính trị, hắn sở dĩ quá mức đùa bỡn âm mưu quỷ kế, cuối cùng hay là bởi vì Vạn Duẫn Hoàng đế. Vân Trung Hạc đạo nhìn chằm chằm Công Tôn Dương nói, nhưng ngươi không giống với, ngươi toàn tâm toàn ý muốn hại ta. Oan uổng a, bệ hạ, Công Tôn Dương gào khóc nói, thiên đại oan uổng a, nếu như ta muốn hại lời của ngài, vì sao không đem ngươi Yến Biên Tiên nhổ tận gốc, vì sao còn muốn đem tình báo trọng yếu cho hắn? Tiêu diệt Ma Kinh chẳng lẽ đối với ta có chỗ tốt gì sao? Vân Trung Hạc nói, thứ nhất, coi ta vây quanh Ma Kinh, đồng thời hơn 100 triệu hỏa trùng biến dị bị tiêu diệt thời điểm, Ma Kinh liền đã nhất định luân hãm, nhiều nhất chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi cũng vô pháp cải biến cái kết quả này. Ngươi cái gọi là cho ta tình báo, nhiều lắm là chỉ là gia tốc quá trình này, vẫn còn có thể lấy được tín nhiệm của ta. Thứ hai, Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Đại Đế đã ròng rã 10 năm chưa từng xuất hiện, ngươi tâm cũng luống cuống đi. Nhưng ngươi tuyệt đối không tin hắn đã chết. Ta cũng không tin hắn đã chết. Nhưng hắn vì sao vẫn chưa xuất hiện? Là bị vây sao? Vì sao Đại Hàm Ma Quốc muốn diệt vong, hắn vẫn như cũ không xuất hiện? Vân Trung Hạc nói đến đây, dừng lại một chút chỉ chốc lát, sau đó nhìn qua Công Tôn Dương nói, cho nên, Hắc Ám Đại Đế trước khi bế quan cùng ngươi đã nói cái gì? Có phải hay không nói vạn nhất hắn một mực chưa hề đi ra, vậy liền cần ta đi vào tìm hắn, trợ giúp hắn cái gọi là tu tiên đại nghiệp. Lời này vừa ra, Công Tôn Dương lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt cũng biến thành băng lãnh. Trọn vẹn một hồi lâu, Công Tôn Dương chậm rãi nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngài thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có trước đó nịnh nọt cùng sợ hãi. Ánh mắt lại khôi phục được giống như rắn độc. Trên thực tế, sống đến hắn phân thượng này, đã không có tất yếu làm phản rồi. Tính tuổi tác, hắn đã 90 mấy tuổi, còn có thể có bao nhiêu tuế nguyệt a? Mà lại hắn không có con cái, cũng không có cái gì gia tộc, đầu hàng còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là vì lý tưởng cùng chính nghĩa a? Cho nên loại người này đầu hàng, tuyệt đối là dụng ý khó dò. Thiên tổ thần hoàng cũng là một loại dụng ý khó dò. Nhưng hắn đối với Hắc Ám Đại Đế hận ý vượt qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc đã từng giết qua thiên tổ thần hoàng, nhưng là đại doanh hoàng đế là trần trụi đùa bỡn thiên tổ. Tiếp theo, Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi đoán không có sai. Lúc ấy đại đế trước khi bế quan liền nói cho ta biết. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn nhiều nhất 3 năm cũng liền xuất quan. Cho đến lúc đó, coi như ngươi Đại Viêm Đế Quốc đánh tới, hắn cũng có thể tiêu diệt ngươi. Nhưng nếu như 3 năm còn không có xuất quan mà nói, đó chính là hắn tu luyện ra hiện vấn đề. Liền cần phải để cho ta đem ngươi dẫn tới hắn chỗ tu luyện đi, trợ giúp hắn đột phá. Vân Trung Hạc nói, ta chẳng lẽ là thuốc dẫn sao? Còn có thể trợ giúp hắn đột phá. Công Tôn Dương nói, ta không hiểu những này, nhưng là đại đế đúng là nói như vậy, cho nên ta lúc này mới không bắt Yến Biên Tiên, mà lại bán tình báo cho hắn, để Ma Kinh gia tốc luân hãm, để Đại Hàm Ma Quốc gia tốc diệt vong, chính là vì lấy được tín nhiệm của ngươi, sau đó đưa ngươi lừa gạt đi đại đế chỗ tu luyện. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngươi vì sao lại như thế thẳng thắn rồi? Công Tôn Dương nói, đều đã bị tiết lộ, thẳng thắn không thẳng thắn, đều như thế. Vân Trung Hạc nói, không, không, không, ngươi bây giờ vẫn như cũ là dụng ý khó dò. Nếu bị ta khám phá, vậy ngươi liền dùng phép khích tướng, chế tạo to lớn lo lắng, muốn để cho ta đi phá giải. Ngươi nếu không lừa được ta đi Hắc Ám Đại Đế chỗ tu luyện, vậy ngươi liền muốn kích ta đi. Công Tôn Dương cười lạnh nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, ngươi thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh a. Không sai, ta chính là muốn kích ngươi đi. Tiếp lấy Công Tôn Dương nói, không sai, Ma Kinh là luân hãm, nhưng Đại Hàm Ma Quốc vẫn còn không có chân chính diệt vong. Bởi vì Hắc Ám Đại Đế còn sống, ngươi muốn triệt để tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, liền nhất định phải giết chết Hắc Ám Đại Đế, mà hắn ngay tại chúng ta dưới chân, ngay tại Kim Tự Tháp dưới mặt đất chờ ngươi. Ngươi dám đi không? Ngươi dám đi giết hắn sao? Một khi ngươi đi, liền sẽ rơi vào bẫy dập của hắn, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Hắn chẳng những sẽ giết ngươi, hơn nữa còn sẽ lợi dụng huyết mạch của ngươi thành tựu tiên nghiệp. Đến lúc kia, ngươi Đại Viêm Đế Quốc liền xong rồi, toàn bộ thế giới cũng liền xong. Chỉ cần ngươi đi, liền sẽ được trợ giúp hắn cuối cùng niết bàn thuế biến, liền sẽ dẫn đến ngươi Đại Viêm Đế Quốc diệt vong. Nhưng là ngươi không đi, liền vĩnh viễn tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Ngươi dám đi không? Ngươi dám đi không? Ha ha ha ha. Vân Trung Hạc nhìn qua điên cuồng Công Tôn Dương, chậm rãi nói, đem hắn ném vào trong hầm phân, nhưng lại không cần chết chìm hắn, nhưng lại muốn đút hắn no, hiểu chưa? Lời này vừa ra, Công Tôn Dương sắc mặt kịch biến. Tê Thanh nói, Vân Trung Hạc, ngươi không có khả năng nhục nhã ta, ngươi không có khả năng nhục nhã ta. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ngươi tính là gì cẩu vật? Ta có cái gì không có khả năng nhục nhã ngươi? Ngu xuẩn, mà lại ngươi đã trải qua dị biến, cũng phi thường cường đại, cho nên cứ việc bị chém đứt tứ chi, nhưng đại khái sẽ không dẫn phát cảm nhiễm mà chết đi. Nhưng vì để phòng vạn nhất, chúng ta hay là sẽ triệt để bảo vệ tốt miệng vết thương của ngươi. Tiếp theo, hắn phất phất tay, mấy cái võ sĩ tiến lên, đem Công Tôn Dương kéo ra ngoài. Không lâu sau đó, liền truyền đến Công Tôn Dương không gì sánh được thê lương, không gì sánh được bi thảm kèn lệnh. Sau đó còn có một cỗ ngâm nước thanh âm, tiếng kêu thảm thiết đã không thấy tăm hơi. Vân Trung Hạc tiếp kiến Thiên Tổ. Thiên Tổ thần hoàng, ngươi muốn mong đợi trò hay lập tức liền muốn lên diễn? Vân Trung Hạc nói, Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế tại Kim Tự Tháp dưới mặt đất tiến hành hắn cái gọi là tu tiên đại nghiệp. Đâu, muốn hoàn thành sau cùng niết bàn thuế biến, nhưng thật lâu không thành công, cho nên muốn đem ta lừa gạt đi Kim Tự Tháp dưới mặt đất. Lợi dụng huyết mạch của ta tiến hành cuối cùng đột phá. Cho nên hiện tại cái kia Kim Tự Tháp dưới mặt đất chính là một cái đáng sợ bẫy dập a. Thiên Tổ không nói một lời. Vân Trung Hạc nói, đã từng ngươi cũng là lợi dụng huyết mạch của ta làm dịu phản lão diên thọ đan di chứng, mà lại ngươi đại khái cũng muốn lợi dụng huyết mạch của ta tiến hành đột phá thuế biến a. Hiện tại Hắc Ám Đại Đế cũng muốn ta tự chui đầu vào lưới, ngươi nói ta có nên hay không đi? Thiên Tổ nói, đương nhiên hẳn là đi. Vân Trung Hạc nói, ta đi, để cho Hắc Ám Đại Đế triệt để miểu sát sao? Thiên Tổ nói, ngài nếu không đi, thế giới này liền không có kết cục. Vân Trung Hạc nói, mà ngươi sống trên thế giới này, chính là vì nhìn một trận thiên đại trò hay, chính là vì nhìn một trận kết cục đúng không? Thiên Tổ nói, đúng vậy, ta hoặc là chính là vì nhìn sau cùng kết cục. Vân Trung Hạc nói, đối với ngươi mà nói, kết cục tốt nhất là cái gì? Là ta thắng, hay là Hắc Ám Đại Đế thắng, lại hoặc là chúng ta đồng quy vu tận? Thiên Tổ nói, bất luận cái gì kết cục đối với ta mà nói, đều là tốt kết cục. Vân Trung Hạc trong mắt hơi híp nói, ngươi quả nhiên ẩn giấu đi một chút chân tướng, càng thêm kinh dị chân tướng. Ngươi thực sự nói thật, nhưng cũng tại tránh nặng tìm nhẹ. Thiên Tổ sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới Vân Trung Hạc lại là như vậy chi nhạy cảm. Hắn tiếp xuống không nói gì, Vân Trung Hạc cũng không có cái gì hỏi. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Thiên Tổ nói, bệ hạ xin ngài yên tâm. Đợi đến lão hủ đáng chết thời điểm, không cần ngài giết, ta sẽ tự mình kết thúc. Vân Trung Hạc cười nói, ngươi đa tâm. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi. Thần tham kiến hoàng đế bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vì thần cung chúc bệ hạ tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, lập xuống thiên thu sự nghiệp to lớn. Ngao Minh vẫn như cũ quy củ ba khấu cửu bái. Hắn lần này là áp giải lương thảo tới, mà lại không phải thông qua Nhu Lan thành trung truyền, trực tiếp từ Đại Doanh quốc phương hướng vận tới. Vân Trung Hạc nói, ngươi vất vả, vi thần không dám. Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh, ta ngược lại thật ra có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Bệ hạ mời nói. Vân Trung Hạc nói, Hắc Ám Đại Đế còn chưa chết, ngay tại trong Kim Tự Tháp dưới mặt đất chờ lấy ta, mà lại đã bày ra thiên la địa võng, liền đợi đến ta đụng vào, lợi dụng ta tiến hành sau cùng niết bàn đột phá. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi vào a? Ngao Minh trầm mặc một hồi lâu, nói, thần cảm thấy bệ hạ hẳn là đi. Vân Trung Hạc nói, ồ, vì cái gì a? Ngao Minh, ngươi nói lời như vậy, liền không sợ nhận nghi kỵ sao? Ngươi cùng Vân Trung Hạc thế nhưng là có sinh tử đại thù. Ngươi nói lời như vậy, có phải hay không muốn để Vân Trung Hạc đi chịu chết a? Ngao Minh nói, thần cảm thấy, thiên mệnh ở chỗ bệ hạ, mà không ở chỗ doanh hoàng. Tiếp lấy Ngao Minh nói, thần xem như một cái người gian trá, nhưng có dạng gì hoàng đế, liền có dạng gì thần tử. Bệ hạ muốn nghe nói thật, mà lại dũng cảm nghe nói thật, vậy vi thần liền nói thật. Bệ hạ nếu như không muốn nghe nói thật, vậy thần liền không nói thật. Đây cũng là thật, mà lại Ngao Minh cũng coi như được là vô cùng hiểu rõ Vân Trung Hạc. Tiếp theo, Ngao Minh dập đầu nói, nhưng liền thần mà nói, nội tâm không gì sánh được khát vọng bệ hạ chiến thắng, tiêu diệt Hắc Ám Đại Đế. Bởi vì chỉ có dạng này, thần tài hoa cùng chí khí mới có thể thu được thi triển. Tại Đại Hàm Ma Quốc, thần không dám cưới vợ, không dám sinh con, cũng là bởi vì cảm thấy bọn hắn không có tương lai. Nhưng là bệ hạ cầm xuống thế giới phương Đông về sau, vì thần không kịp chờ đợi cưới thật nhiều thê thiếp, một hơi sinh mấy cái hài tử, thần gia tộc đều bị bệ hạ giết chết, cho nên muốn tại bệ hạ quang mang phía dưới, mau chóng sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới gia tộc đi ra. Tương lai thời gian mấy chục năm, để thần gia tộc lại một lần nữa trở thành đế quốc hào môn một trong. Đây chính là thần tất cả lý tưởng cùng nguyện cảnh. Nếu ai ngăn cản cái lý tưởng này, đó chính là vi thần địch nhân lớn nhất. Vân Trung Hạc nghe được, Ngao Minh nói chính là nói thật, mà lại là phát ra từ đáy lòng. Ta đã biết, Vân Trung Hạc nói, người tốt nhất nghỉ ngơi, sau đó mau chóng trở lại trên cương vị. Ngao Minh dập đầu nói, vâng, bệ hạ, thần tạ chủ long ân. Ngao Minh quy củ thối lui. Trên thực tế, người này hiện tại rất có ý tứ, làm việc phi thường liều mạng, thỏa ích thi triển tài hoa của mình, nhưng tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng sẽ không ở trước mặt Vân Trung Hạc xuất hiện. Miễn cho Vân Trung Hạc nhìn thấy hắn phiền, hắn thật sự là hiểu rất rõ Vân Trung Hạc, làm quân chủ Vân Trung Hạc không thiếu ý chí, có thể chứa được Ngao Minh. Mấu chốt ở chỗ hắn Ngao Minh lúc này phát tâm, nhưng Vân Trung Hạc lại là tính tình hóa. Hắn đối với Ngao Minh không thích chính là không thích. Ngao Minh nếu là trường kỳ ở trước mặt Vân Trung Hạc lắc lư, sẽ chỉ làm Vân Trung Hạc càng đáng ghét hơn. Vân Trung Hạc cùng Chu Hắc Vương đang đánh cờ. Ngao Tâm khôi phục mấy ngày, lập tức trở nên anh tư bừng bừng phấn chấn. Tinh khí thần cực kỳ tốt. Lúc này chính mang theo Vân Nghiêu cùng Linh Châu công chúa hai đứa bé luyện võ. Bất chi bất giác hắn đều làm thái gia gia, huyết trưởng, hắc ám đại đế trong kim tự tháp dưới mặt đất chờ ta. Ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi đâu? Vân Trung Hạc hỏi, Chu Hắc Vương Ngao Ngọc nói, đệ đệ, hiện tại ta mới phát hiện, sự uất ức của ta thật đúng là trời sinh, gặp được khó khăn liền căn bản không muốn đi đối mặt. Không, nói cho đúng, nếu như không có người ngăn tại trước mặt ta, ta vẫn là nguyện ý đi đối mặt khó khăn, cũng có nhất định tiềm lực. Chỉ khi nào có người xuất hiện ở trước mặt ta, có thể vì ta che gió che mưa, ta liền triệt để biến thành đồ bỏ đi. Vân Trung Hạc cười một tiếng. Ngao Ngọc nói, bình thường tới nói, phụ thân tốt nhất có hai đứa con trai, một đứa con trai rất có tiền đồ, dạng này có thể xông sáo thiên hạ, làm rạng rỡ tổ tông. Một đứa con trai không có tiền đồ, liền canh giữ ở phụ thân bên người, hiếu thuận làm bạn, mà ta chính là nhi tử không có tiền đồ kia. Ngươi chính là nhi tử có tiền đồ kia. Vân Trung Hạc vẫn như cũ chỉ là cười, không nói gì, càng không có mở lời an ủi. Ngao Ngọc nói, rất nhiều năm trước, ta liền đã trốn tránh qua một lần. Chính là chúng ta tại vô chủ chi địa bên cạnh lần thứ nhất lúc gặp mặt. Mấy năm trước ta lại trốn tránh một lần. Ta không có dũng khí, cũng không có năng lực đi đối mặt có chút chân tướng tàn khốc. Nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể, ngươi có dũng khí, cũng có năng lực. Ngao Ngọc đại khái là trên thế giới này người thông minh nhất một trong. Lời hắn nói lượng tin tức là lớn nhất, mà lại hắn có được không gì sánh được trực giác bén nhạy, so Vân Trung Hạc còn muốn nhạy cảm. Bởi vì Vân Trung Hạc quá thông minh xảo trá, nghĩ đến nhiều lắm. Ngươi không nên hỏi ta, cũng đừng trưng cầu ý kiến của ta. Tỉnh Trung Nguyệt thở dốc nói, tóm lại ngươi cũng không để cho ta làm quyết định liền tốt. Ta hiện tại ghét nhất chính là làm quyết định, liền để ta triệt để trở thành một cái vô não nữ nhân. Tiếp theo, nàng nhịn không được lại đi vuốt ve bụng của mình. Vân Trung Hạc thận trọng nói, ngươi sẽ không phải lại có mang thai đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cứ nói đi, ta nói qua, đánh xuống ma kinh đằng sau, ta còn muốn sinh. Vân Trung Hạc không thể nào hiểu được. Ngươi nữ nhân này, sinh ra tới chỉ có ngươi lại không thế nào quản. Sinh nhiều như vậy làm cái gì? Đã sinh 4 cái, nếu như lần này hay là song bào thai, đó chính là 6 cái a. Kỳ thật Vân Trung Hạc là hiểu rõ Tỉnh Trung Nguyệt tâm thái. Nàng khi còn bé kinh lịch quá thảm rồi, khuyết thiếu cảm giác an toàn, với cái thế giới này cũng khuyết thiếu lòng cảm mến. Người cùng nàng có huyết mạch quan hệ quá ít, cho nên nàng phải cố gắng sinh, chính là muốn càng thâm nhập cắm rễ thế giới này, tìm tới lòng cảm mến. Hài tử càng nhiều, nàng cùng thế giới này quan hệ phảng phất liền càng chặt chẽ. Nàng bình thường chiếu cố hài tử phi thường qua loa, nhưng cần thời điểm, nàng cũng có thể trở thành tốt nhất mẫu thân. Tại Hắc Viêm Đế Quốc, nàng vì hài tử, vì theo hắn hơn 1.000 người kia, liền một lần lại một lần tiến hành địa ngục thí luyện. Một lần lại một lần thuế biến niết bàn, vô cùng cường đại, mà một khi cùng Vân Trung Hạc đoàn tụ đằng sau, nàng lập tức lại tháo xuống tất cả đấu trí, biến thành một cái không ôm trí lớn, được ngày nào hay ngày ấy nữ nhân. Mà lần này, Vân Trung Hạc muốn hỏi nàng có nên hay không đi kim tự tháp dưới mặt đất, đi đối mặt Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Đại Đế. Hắn còn không có hỏi ra lời, Tỉnh Trung Nguyệt nói thẳng ngươi không nên hỏi ta, chính ngươi làm quyết định. Dù sao nàng bụng lại có hài tử, mấu chốt nhất là nàng biết Vân Trung Hạc sớm đã có quyết định, sở dĩ hỏi thăm người khác càng nhiều là bởi vì miệng tiện. Nàng không thèm để ý, một ngày này liền như là thường ngày, cũng không có phi thường đặc thù. Thậm chí Vân Trung Hạc đều không có chuyên môn đi cùng người nhà cáo biệt. Có một số việc cần nghi thức cảm giác, nhưng có một số việc lại không quá cần. Công Tôn Dương toàn thân từ trong ra ngoài đều bị triệt để thanh tẩy đến sạch sẽ. Toàn bộ thanh tẩy quá trình đều coi là thảm liệt, khuất nhục, không có chút nào tôn nghiêm. Bảo đảm hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc thời điểm, không có bất kỳ cái gì xú khí, nhưng hắn lại một lần nữa nhìn thấy Vân Trung Hạc thời điểm, đã có chút hấp hối, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Đi qua trong khoảng thời gian này, hắn mấy chục năm tuế nguyệt tôn nghiêm bị triệt để dày xéo, thật không bằng heo chó, bị dẫm tại dưới chân nghiền ép 100 lần. 100 lần, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết muốn sống không được, muốn chết không xong. Vân Trung Hạc nhìn qua hắn cười nói, Công Tôn Dương đại nhân, ngươi đã được như nguyện. Ta biết Hắc Ám Đại Đế tại kim tự tháp dưới mặt đất chờ ta, vậy ngươi liền mang theo ta đi chiếu cố hắn, như thế nào? Hai người chúng ta cuối cùng sẽ có một trận cá nhân quyết chiến, nhìn xem thiên mệnh đến tột cùng tại ai trên thân. Công Tôn Dương nói, tốt, Vân Trung Hạc bệ hạ, chúng ta cái này đi chiếu cố Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Đại Đế, cũng coi là chấm dứt hai người các ngươi mấy chục năm ân ân oán oán. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Cung kính cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.